Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1098, cường giả vi tôn. Góc truyện audio.com, Hồ Vân Long, ngươi đây là ý gì a? Triệu Nhạc Sơn làm bộ không rõ ràng tình trạng giống như mà hỏi. Triệu gia chủ, Triệu tiểu thư không nói với ngài sao? Hồ Vân Long mờ mịt ngẩng đầu hỏi, Triệu Nhạc Sơn sắc mặt trầm xuống, không có lên tiếng. Thấy thế, Hồ Vân Long liền rõ ràng Triệu Nhạc Sơn khẳng định đã biết được chuyện đã xảy ra, mà Triệu Nhạc Sơn sở dĩ làm bộ không biết chính là muốn hắn tự mình giảng thuật một lần. Chỉ có chính hắn giảng thuật một lần, Triệu Nhạc Sơn mới dễ đối với hắn làm ra trừng phạt a, nếu không, Triệu Nhạc Sơn còn phải đối với hắn bức cung, cái kia nhiều ngã Triệu Nhạc Sơn đại lão phần a. Nghĩ tới đây, Hồ Vân Long liền tranh thủ chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, giảng thuật quá trình bên trong. Hắn tự nhiên là đem phần lớn trách nhiệm đều đổ lên Đinh Chí Thành trên thân. Triệu gia chủ, chuyện này đều tại ta Hồ Vân Long không có hỏi thăm rõ ràng, liền nóng lòng giúp bằng hữu chút giận, cho nên mới tạo thành bây giờ hiểu lầm, hết thảy đều là ta Hồ Vân Long sai, ta cam nguyện bị phạt. Giảng thuật xong, Hồ Vân Long thần sắc sợ hãi nhưng lại ngữ khí kiên định nói. Thừa nhận sai lầm, nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, nhưng là người sáng suốt vừa nhìn liền biết lớn nhất trách nhiệm không tại hắn Hồ Vân Long trên thân, như vậy Triệu Nhạc Sơn liền không tốt đối với hắn thực hiện quá nghiêm khắc trừng phạt. Có thể trở thành phù thành thế giới dưới đất đại lão, Hồ Vân Long tâm cơ cũng không phải là trưng cho đẹp. Dựa theo ngươi thuyết pháp, tất cả sai lầm đều tại Đinh Chí Thành trên thân, đúng không? Triệu Nhạc Sơn trầm, ngâm sơ qua, lạnh giọng hỏi. Không không không, Triệu gia chủ, ngài hiểu lầm ta ý tứ. Chuyện này mặc dù là bởi vì Đinh Chí Thành mà lên, nhưng lớn nhất trách nhiệm hay là trên người ta, nếu như không phải ta trợ trụ vi ngược liền sẽ không quấy nhiễu đến Triệu tiểu thư cùng với nàng bạn trai, cũng may Triệu tiểu thư cùng với nàng bạn trai đều là nhân trung long phượng, thực lực cường đại, lúc này mới không để cho sự tình hướng tệ hơn phương hướng phát triển. Hồ Vân Long cái trán toát mồ hôi lạnh nói xong, vẫn không quên quay đầu hướng Lâm Hoan, Triệu Thanh Nhã đưa lên một cái tốt như thế nụ cười. Ôm trách đồng thời, lại vì Lâm Hoan, Triệu Thanh Nhã đưa lên một cái mông ngựa, Hồ Vân Long ngôn ngữ nghệ thuật đã vận dụng lô hỏa thuần thanh. Hiện tại Đinh Chí Thành ở đâu? Triệu Nhạc Sơn gõ bàn một cái nói, trầm giọng hỏi. Hắn hiện, tại ngay tại trong nhà của ta, bị ta người chặt chẽ trông giữ. Hồ Vân Long cung kính đáp. Nếu biết Đinh Chí Thành đắc tội người là Triệu gia tiểu thư, cái kia Hồ Vân Long tự nhiên muốn đem Đinh Chí Thành chặt chẽ trông giữ, nếu là Đinh Chí Thành chạy, cái kia Triệu gia lửa giận không chỗ phát tiết phía dưới, rất dễ dàng cũng biết tìm tới trên đầu của hắn. Hồ Vân Long cũng không dám mạo hiểm như vậy, Tiểu Lâm, ngươi dự định làm sao trừng phạt bọn hắn? Triệu Nhạc Sơn trầm tư nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, hỏi. Đối với Triệu Nhạc Sơn loại này đẳng cấp đại lão tôi nói, thu thập một cái dưới đất thế lực lão đại là kiện vô cùng đơn giản sự tình, hắn coi như tại chỗ đem Hồ Vân Long giết đi cũng không ai dám nói một chữ, không, càng sẽ không tạo thành cái gì tai họa ngầm. Nhưng Triệu Nhạc Sơn chính là muốn, nghe một chút Lâm Hoan ý kiến, một người đang tức giận lúc có thể nhất nhìn ra hàm dưỡng, tại đối mặt đắc tội quá mình người lúc lại làm ra loại nào phản ứng, cũng có thể dòm ngó lòng giả của người nọ. Triệu Nhạc Sơn hiện tại muốn nhìn, chính là Lâm Hoan lòng giả cùng hàm dưỡng, nếu như Lâm Hoan có thù tất báo, vậy hắn chính là suy nghĩ một chút là có hay không muốn đem Thanh Nhã gả cấp Lâm Hoan. Đánh gãy một cái chân, Lâm Hoan không sao cả cân nhắc liền nói ra tự mình hy vọng trừng phạt thủ đoạn. Nghe được câu này về sau Triệu Nhạc Sơn hài lòng nhẹ gật đầu. Đánh gãy Đinh Chí Thành một cái chân, đã có thể để cho hắn biết đau, lại không thương tổn tính mạng hắn, cái này trừng phạt rất tốt, nói rõ Lâm Hoan không phải nhân từ nương tay người, càng không phải là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Triệu Thanh Nhã cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn mặc dù rất chán ghét Đinh Chí Thành cách làm, nhưng Đinh Chí Thành dù sao không có thật tổn thương đến bọn hắn, nếu như Lâm Hoan mở miệng liền để Hồ Vân Long giết chết Đinh Chí Thành, Triệu Thanh Nhã trong lòng khẳng định hội có khúc mắc. Hồ Vân Long kinh nghi bất định nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống. Hắn đã nhận ra Lâm Hoan chính là đoạn thời gian trước đại xuất danh tiếng ba cấp cảnh giám, liền hắn đều biết Lâm Hoan có một vị quốc sắc thiên hương, tài sản trăm tỷ vị hôn thê, cái kia Triệu Nhạc Sơn khẳng định thì càng hiểu rõ, đây là hoàn toàn không cần chất vấn. Sở dĩ Hồ Vân Long rất nghi hoặc vì sao Lâm Hoan đã có vị hôn thê, vẫn còn có thể làm Triệu Thanh Nhã bạn trai, hơn nữa nhìn bộ dáng Triệu Nhạc Sơn còn không phản đối. Vừa rồi Triệu Nhạc Sơn còn để Lâm Hoan đến quyết định. Đối với Đinh Chí Thành thực hiện thế nào trừng phạt, cái này đủ để chứng minh Triệu Nhạc Sơn đối với Lâm Hoan coi trọng. Sẽ liên lạc lại đến đầu chọc hồi báo chuyện đã xảy ra, Hồ Vân Long liền có thể kết luận Lâm Hoan là một vị cảnh giới cao thâm võ đạo cường giả, có cái kết luận này, Hồ Vân Long đối với Lâm Hoan liền càng thêm cung kính. Mọi người ở đây bởi vì Lâm Hoan một câu mà lâm vào trầm tư, lúc lúc Lâm Hoan lại nói, đương nhiên, vẻn vẹn trừng phạt Đinh Chí Thành còn chưa đủ đủ, Hồ lão đại, ngươi cũng phải tiếp nhận trừng phạt. Lời vừa nói ra, Triệu Nhạc Sơn cùng Triệu Thanh Nhã đều là sững sờ, Hồ Vân Long càng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn vốn cho rằng đánh gãy Đinh Chí Thành một cái chân liền xong việc, ai biết Lâm Hoan còn muốn trừng phạt Hồ Vân Long. Lâm tiên sinh, ngươi tính làm sao trừng phạt ta? Hồ Vân Long lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng hỏi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối mặt Triệu gia quái vật khổng lồ này, Hồ Vân Long căn bản không hứng nổi một điểm ý niệm phản kháng. Rất đơn giản, hao tài tiêu tai, ngươi cùng Đinh Chí Thành đều cầm ra 100 triệu hoa hạ tiền cho ta chịu nhận lỗi. Lâm Hoan nhìn chằm chằm Hồ Vân Long mắt trêu đùa nói. Cái này, Lâm tiên sinh, cái này trừng phạt có phải hay không nặng một chút? Hồ Vân Long trong lòng rất là không xóa, nhưng ngoài miệng lại chỉ dám hơi chút chất vấn một cái. Nặng sao, ta không cảm thấy, Lâm Hoan mỉm cười tiếp lấy nói ra, ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng sẽ để cho thủ hạ giúp bằng hữu xuất thủ giáo huấn người khác, lần này may mắn là gặp ta cùng Thanh Nhã, không để bọn hắn đạt được, nếu là đổi lại người bình thường đâu. Nam sẽ, bị đánh sống không bằng chết, nữ lại hội nhận hết Đinh Chí Thành vũ nhục, đúng không? Cái này, Hồ Vân Long không dám nói tiếp nữa, bởi vì Lâm Hoan nói qua đúng, loại chuyện này bọn hắn trước đó đã làm qua rất nhiều lần. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, ai yếu tiểu liền đáng đời bị đánh. Đây chính là yêu cầu của ta, nếu như ngươi có ý kiến có thể nói ra. Nói đến đây, Lâm Hoan lại tăng thêm ngôn, ta thật không ngại tới ngươi hang ổ đi một chuyến. Lời này vừa nói ra, Hồ Vân Long trên người mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống. Lâm Hoan đi hắn hang ổ muốn làm cái gì? Khẳng định không phải là vì liên lạc tình nghĩa. Hồ Vân Long dám khẳng định nếu là hắn không đáp ứng Lâm Hoan yêu cầu, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Ta hiểu được Lâm tiên sinh, ta sau khi trở về cũng biết dựa theo phân phó của ngài đi làm. Hồ Vân Long xông Lâm Hoan cùng Triệu Nhạc Sơn chắp tay, sau đó cáo từ rời đi. Mới vừa ra tới Triệu gia nhà cũ, Hồ Vân Long sắc mặt liền trở nên âm trầm, vậy mà để cho ta bồi thường 100 triệu. Hừ, quả thực quá không đem ta Hồ Vân Long để ở trong mắt. Xem ra cùng Ma Tông hợp tác phải tăng tốc, nỉ non một câu về sau, Hồ Vân Long liền ngồi lên ven đường Bentley xe con, lái hướng thành phố đi. Cách chương.